Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 407, thứ 405 chương lẫn nhau tổn thương. Dâng chào, Lân Hoàng còn là mềm yếu không có xương tựa ở cơ bạch viêm trên đầu vai. Bất quá ở tiểu linh từ lúc nói chuyện cũng đã mở ra còn buồn ngủ con ngươi sương mù mênh mông thủy. Nhuận nhuận nhìn trước mắt to lớn cung điện, nghĩ thầm nếu như tên tiểu tử kia còn không xuất hiện. Hắn liền đem ở đây san thành bình địa được rồi, mặc dù sẽ rất mệt, thế nhưng tỷ tỷ tại sao có thể bị chiếm tiện nghi đâu. Tập Hạ và Hứa Khuynh Hoàng cũng không có vẫn vén đỉnh nhà. Chỉ là oanh tạc hai ba cái liền ngừng tay, chờ đợi bên trong nhân ra, hoặc là đối phương tiếp được tới ứng đối chi sách, nói thật bọn họ đảo là hy vọng Tần Lan Tuyết ra chiêu. Như vậy bọn họ là có thể thống thống khoái khoái thu thập hắn. Tốt nhất có thể làm cho hắn bệnh liệt dương. Lại không như mong muốn. Tần Lan Tuyết đen mặt dắt Quý Quân Nguyệt từ cửa đại điện đi ra. Bắn về phía mấy người mâu quang muốn nhiều hắc ám có bao nhiêu hắc ám. Lại thấy cơ bạch viêm mấy người vui lên. Xem ra bọn họ tới còn thật là đúng lúc. Ha ha, tương đương cơ bạch viêm vẻ mặt tươi cười hướng về phía Tần Lan Tuyết phất tay một cái. A Tuyết buổi tối hảo, Quý Quân Nguyệt thấy vậy cố nén cười ý thân thể theo run lên. Tần Lan Tuyết yên lặng nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Mới lại ngước mắt nhìn về phía tươi cười sán lạn dịu dàng cơ bạch viêm vô cảm đào. Tiểu bạch là tới cho chúng ta giữ cửa. Bỗng nhiên nghe thấy một câu như vậy nhẹ bay lời nói. Quý Quân Nguyệt sững sờ, ngốc ngạc nhìn Tần Lan Tuyết, hẹp dài phượng con ngươi trung tràn ngập ngạc nhiên hòa sắp dâng lên tiểu ý. Nàng chưa bao giờ biết A Tuyết còn có như thế lời nói ác độc một mặt. Mặt không đổi sắc bưng vẻ mặt chính kinh yên ổn nói ra một câu cùng loại, hôm nay khí trời không? Tệ, lời đến. Trong đó lực sát thương lại lớn đến vô pháp đánh giá. Lợi hại, quả nhiên biến thái tư duy là vô hạn, vĩnh viễn không thể đo lường. Quý Quân Nguyệt lắc đầu thở dài nhìn về phía trong nháy mắt cứng ở tại chỗ cơ bạch viêm. Cùng với trên mặt hắn dừng hình ảnh tiểu ý, tựa là nhìn thấy một cái bốc cháy lên hồ ly đầy người ánh lửa bộ dáng. Cuối cùng nhịn không được phá lên cười. Hứa Khuynh Hoàng khóe mắt rút trừ, liếc mắt nhìn cứng ngắc cơ bạch viêm, lại nhìn về phía Tần Lan Tuyết, trong lòng cấp ra đánh giá, quả thật có điểm lợi hại. Tập Hạ khóe miệng rút trừ. Đây không phải là không nói gì, mà là nghẹn cười nghẹn, đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bạch ca ca ăn biết ăn nghiêm trọng như thế. Không phải không thừa nhận, này Tần Lan Tuyết quả thật có chút lợi hại. Cơ bạch viêm nghe Quý Quân Nguyệt không chút nào thu lại vui mừng tiếng cười. Có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đáy mắt bao dung sủng nịch chỉ làm cho Tần Lan Tuyết cảm thấy cay mát. Bất quá lúc này Tần Lan Tuyết đã không giống ban ngày như vậy phản ứng đại. Sắc mặt yên ổn nghĩ dùng cái gì cổ để đối phó này chướng mắt ra hòa. Cơ bạch viêm thoáng nhìn Tần Lan Tuyết yên ổn biểu tình. Nhíu mày. Trên mặt lại lần nữa dập dờn khai một mặt tiểu ý. Lần thứ hai là có thể giữ vững bình tĩnh. Xem ra tiểu tử này đoạn sổ rất cao. Nghe tập cha nuôi nói tiểu tử này là cái biến thái. Xem ra biến thái tư duy quả nhiên không giống người thường dễ dàng như vậy đem khống. Hắn là gặp được đối thủ. Trong lúc nhất thời cơ bạch viêm có chút hưng phấn lại có một chút nóng lòng muốn thử đi tới bên. Cạnh hai người. Đương nhiên, còn có tựa ở trên người hắn ngủ chung Lân Hoàng, ta là tới tìm A Tuyết nâng cốc nói hoan, tối nay ánh trăng tốt như vậy, chính thích hợp cầm đuốc soi dạ đà mần ni cơ bạch viêm vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Lan Tuyết. Liền hình như nhìn nhiều năm hảo hữu như nhau, phảng tựa vừa Tần Lan Tuyết chen nhau đổi tiền mặt lời nói tịnh có thể kích thích chút nào bọt sóng. Bình thường, Tần Lan Tuyết nhìn cơ bạch viêm khoảnh khắc. Trong suốt con người ba quang liễm liên trừ một mảnh thuần khiết thấu triệt ngoại vậy mà làm cho người ta nhìn không ra chút nào gì đó, nhượng quan sát đến thần sắc hắn cơ bạch viêm mị hí mắt. Nửa ngày, Tần Lan Tuyết đào, Hảo, bên cạnh Tiểu Linh Tử nghe nói như thế vội vã làm cho người ta đi chuẩn bị rượu hoa đồ. Nhà Mani lúc này yêu vụ cũng nghe phong mà đến, vừa lúc nhìn thấy mấy mỹ nam đứng chung một chỗ tuyệt mỹ hình ảnh. Trong nháy mắt lại bị thật sâu kinh diễm một phen, tầm mắt ở trên người mấy người đảo qua, vô hình khói thuốc súng vị quá nhân a. Yêu vụ thờ ơ câu khởi khóe môi, cũng không đi qua, liền đứng ở không xa không gần vị trí nhìn khởi hí. Bất quá ở đây mấy mỹ nam cũng không phải là người thường. Ở nàng xuất hiện thời gian cũng cảm giác được, thấy người này không có tới gần trái lại dừng lưu tại cách đó không xa. Tất cả đều tùy ý hướng phía nàng chỗ vị trí nhìn lướt qua. Thấy một hồng y nữ tử hai tay vây quanh, dù bận vận ung dung dương dương tự đắc cười nhìn bọn họ. Cơ Bạch Viêm đáy mắt lưu chuyển quá một đạo quang mang kỳ lạ. Cô gái này trên người hơi thở đảo là bất thường, đi theo chung lại mang theo vài phần phong mang, thoạt nhìn cũng không phải không đơn giản. Quý Quân Nguyệt thấy mấy người nhìn yêu vụ, liền lên tiếng giải thích, nàng là ta bạn mới bằng hữu. Yêu vụ, nghe Quý Quân Nguyệt lời nguyên bản còn không thế nào đem yêu vụ phóng ở trên người tập hạ. Chờ người, trong mắt là hơn một phân hiếu kỳ cùng quan sát, dù sao có thể cùng Quý Quân Nguyệt trở thành bằng hữu nữ tính thực sự rất ít. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có, hiện tại Quý Quân Nguyệt lại còn nói yêu vụ là bằng hữu của nàng. Đây đối với mấy người đến nói không thể nghi ngờ là phát hiện tân đại lục như vậy kinh ngạc. Có thể làm cho Quý Quân Nguyệt đô thừa nhận bằng hữu. Hơn nữa còn là cái nữ, tuyệt không đơn giản, yêu vụ nghe thấy Quý Quân Nguyệt giới thiệu cũng không ở đứng đó. Chậm rãi bước đi tới hướng về phía Cơ Bạch Viêm mấy người gật gật đầu. Cười nói, các ngươi hảo, nữ tử mặc dù mỉm cười, nhưng nụ cười kia tịnh không có chút nào lấy lòng, trái lại rất tùy tính, nhưng cũng là phát ra từ nội tâm. Là một loại đối đãi bằng hữu hữu hảo, bất quá nàng chào hỏi phương thức còn là khiến cho Cơ Bạch Viêm chú ý. Mặc dù hắn trước không tiếp xúc quá cổ nhân, thế nhưng ở đây nữ tử cùng nhân chào hỏi tuyệt đối sẽ không nói như vậy lời. Dù cho người này là Nguyệt Nguyệt coi trọng bằng hữu, có chính mình chỗ độc đáo cũng sẽ không nói ra như vậy nhanh nhẹn lời nói. Quý Quân Nguyệt nhìn thấy Cơ Bạch Viêm cười trong mắt quyển mang một tia trầm tư hoàng ngắm nghía. Như cười như không đào, yêu vụ cũng coi như là của chúng ta đồng hương, lời này vừa ra. Cơ Bạch Viêm lộ ra một loại quả thế biểu tình, Hứa Khuynh Hoàng thần sắc nhàn nhạt quyển yêu vụ liếc mắt một cái. Tập hạ trên mặt thì xẹt qua một tia ngoài ý muốn thần thái. Lân Hoàng nâng nâng buồn ngủ mí mắt. Lập tức Quý Quân Nguyệt đơn giản cấp song phương giới thiệu một chút. Tần Lan Tuyết liền bị Cơ Bạch Viêm, Hứa Khuynh Hoàng và tập hạ ba người lôi đi. Còn Lân Hoàng, ở Tần Lan Tuyết bị quấn quýt lấy thời gian liền theo Cơ Bạch Viêm bên người ly khai. Chậm rãi bước đi tới Quý Quân Nguyệt bên người. Đầu một vai, trực tiếp tựa ở đầu vai của nàng. Hai tay ôm lấy của nàng cánh tay. Nặng nề đã ngủ. Tia cử chỉ đều lộ ra một loại nồng đậm quyến luyến. Còn sót lại yêu vụ thấy vậy, thú vị nói, người này đệ đệ thật có thể ngủ, Quý Quân Nguyệt sủng nịch xoa xoa Lân Hoàng đầu. Tùy ý hắn tựa ở trên người mình ngủ, cũng không đi tham dự Tần Lan Tuyết và Cơ Bạch Viêm mấy người chiến tranh. Cười nói, hắn từ nhỏ cứ như vậy, có thể nằm tuyệt đối không đứng. Có thể ngủ tuyệt đối không tỉnh, sau hai người lại đơn giản trò chuyện mấy câu yêu vụ trở về đi ngủ. Quý Quân Nguyệt thì nhượng Tiểu Linh Tử đi đem Cơ Bạch Viêm tứ chỗ của người ở thật chuẩn bị cho tốt. Cùng Lân Hoàng đi hắn ngủ xử, đưa hắn cho tới ngủ trên giường hậu mới lại hồi Trường Hưng Cung. Tần Lan Tuyết chuyến đi này liền bị Cơ Bạch Viêm mấy người quấn một đêm. Một đêm này mấy người còn là rất văn minh không có đánh nhau. Các loại tranh đấu gay gắt hậu kết quả chính là cả hai đều thiệt. Lẫn nhau tổn thương, đằng trời sắp sáng thời gian Tần Lan Tuyết lại trở lại Trường Hưng Cung. Mặc dù thần sắc rất yên ổn, nhưng chỉ cần quen thuộc người của hắn đều biết hắn hiện tại tâm tình tuyệt đối kém đến nổi bào. Tần Lan Tuyết tầm mắt tiếp xúc được trên giường ngủ say nữ từ lúc nguyên bản lạnh lẽo đen sẫm rốt. Cuộc biến thành nồng đậm dịu dàng, yên lặng đi qua bò lên giường từ phía sau ôm lấy Quý Quân Nguyệt. Thật sâu ngửi ngửi trên người nàng làm cho người ta vui mừng an bình thơm ngát. Chỉ cảm thấy sao động hắc ám tâm lúc này mới dần dần khôi phục yên ổn. Đợi được Tần Lan Tuyết hơi thở ổn định hậu Quý Quân Nguyệt cầm hắn ôm vào nàng bên hông tay. Nhẹ giọng nói nhỏ cười hỏi, chiến quả thế nào? Tần Lan Tuyết trầm mặc một chút, cũng không để Cơ Bạch Viêm ba người, chỉ là có chút ủy khuất ở nàng gáy ra cùng cùng. Tiểu cho không ta hạ bất lực dược, tiểu A Tuyết không đứng lên nổi, phóc. Ha ha, trời đất chứng giám thật không phải là Quý Quân Nguyệt cố ý muốn cười. Thật sự là A Tuyết dùng như vậy ủy khuất mang theo điểm cảm giác mát thanh âm nói ra như thế câu. Màu hồng phấn lại nghẹn khuất lời đến, gọi nàng thực sự nhịn không được. Ha ha, Tần Lan Tuyết sắc mặt có chút con ngươi đen nhíu mày nhìn Quý Quân Nguyệt cười đến từng chút từng. Chút đầu, ôm thật chặt nàng run rẩy thân thể, dù cho không thể đứng lên, hắn còn có miệng, còn có tay, nghĩ một lần ngăn cản hắn và A Quân thân thiết, nghĩ thật đẹp, thế là Tần Lan Tuyết trực tiếp ban qua Quý Quân Nguyệt đầu. Đối nàng ha ha cười môi liền thân đi lên, trơn trượt câu nhân cái lưỡi toàn bộ liền cuốn vào trong đó bắt đầu tùy ý khiêu khích triền miên. Đem Quý Quân Nguyệt trong miệng tiếng cười tất cả đều cấp ăn nuốt vào bụng. Trong lúc nhất thời, Quý Quân Nguyệt cũng không có thời gian dò hỏi Cơ Bạch Viêm mấy người tình huống. Trực tiếp bị Tần Lan Tuyết quấn tình dục tăng vọt, toàn thân ửng đỏ, từng tiếng ái muội dặn dò từ trong phòng xa xa phảng phất ra. Trong phòng một mảnh màu hồng phấn, ngoài phòng tiểu linh tử nghe thấy âm thanh hậu liền mang theo cung nhân lui ra ngoài. Tịnh đi thông chi văn võ bá quan hôm nay chiều sớm hủy bỏ. Còn Cơ Bạch Viêm, Tập Hạ và Hứa Khuynh Hoàng ba người, Tần Lan Tuyết đều bị lộng được bất lực, sao lại để cho bọn họ dễ chịu. Cơ Bạch Viêm thành công cấp Tần Lan Tuyết hạ chính mình nghiên cứu phát triển dược. Nhưng hắn cũng không chiếm được hảo, bị Tần Lan Tuyết hung hăng cho hắn thượng một khóa, đó chính là lửa dục đốt người, dục cầu bất mãn. Tần Lan Tuyết, ngươi một năm đừng nghĩ bỏ lệnh cấm, nghẹn chết ngươi nha, Cơ Bạch Viêm sắc mặt khó coi theo cung nhân hồi chính mình tẩm cung. Bàn giao một câu, đừng tới quấy rầy, liền bò lên giường khoanh chân chống lại kia dâm cổ đi. Nguyên bản trắng nõn nộn mặt lúc này ửng hồng một mảnh còn mang theo điểm bị tức đến mức tận cùng. Hắc trầm, tiểu tử kia thái hèn hạ, cư nhiên cho hắn hạ cổ. Hơn nữa còn không phải bình thường cổ, coi như là dùng linh lực cũng không cách nào hoàn toàn áp chế. Trong cơ thể một ba tiếp một ba hơi nóng đều đang khiêu chiến giả lý trí của hắn. Cơ Bạch Viêm lớn như vậy một đến xem như là triệt để cảm nhận được cái gì gọi là nhiệt liệt đốt. Người, lại hắn lại không tốt nữ sắc, cũng không muốn tùy tiện tìm cái nữ nhân giải quyết. Hơn nữa hắn cũng biết Tần Lan Tuyết đã dám cho hắn hạ này dâm cổ. Nếu như hắn thật đi tìm nữ nhân giải quyết, hậu quả tuyệt đối so với lửa dục đốt người càng thêm đau muốn chết. Cho nên hiện tại chỉ có một từ, đó chính là nhẫn, con Tập Hạ và Hứa Khuynh Hoàng thì trực tiếp bị hạ giấc ngủ cổ. Ngoan ngoãn ngủ mộng chú công đi, chờ Quý Quân Nguyệt theo Trường Hưng cung ra đi Cơ Bạch Viêm nơi ở lúc. Thế mới biết Cơ Bạch Viêm bị Tần Lan Tuyết lộng được có bao nhiêu thê thảm. Bởi vậy coi như có lương tâm không có giúp đỡ Tần Lan Tuyết nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Để cho bọn họ tiếp tục tiếp nhận đối chiến hậu quả. Mà Tập Hạ và Hứa Khuynh Hoàng, Tần Lan Tuyết tỏ vẻ, Cơ Bạch Viêm một ngày không cho hắn giải độc, hắn liền một ngày không cho hai người giải cổ, để cho bọn họ tiếp tục ngủ. Miễn cho lại tới quấy rầy hắn và A Quân, duy nhất không có tham dự Lân Hoàng, ở ban ngày lúc ăn cơm tựa ở Quý Quân Nguyệt trên người nhượng Quý Quân Nguyệt cho ăn. Rốt cuộc hòa Tần Lan Tuyết chống lại, hai người cũng không muốn Cơ Bạch Viêm mấy người trong bóng tối ngươi tới ta đi. Trực tiếp vung tay, Quý Quân Nguyệt ở hai người đánh nhau thời gian liền bày ra kết giới. tùy ý hai người đánh được thiên hôn địa ám cũng không thể lay động bên ngoài nửa phần. Điều này cũng làm cho Lân Hoàng mẫn cảm đã nhận ra tỷ tỷ của hắn hình như thực lực tăng lên. Bất quá hiện tại cũng không phải nghĩ này thời gian, Lân Hoàng khó có được dứt bỏ buồn ngủ hòa Tần Lan Tuyết đánh khí thế ngất trời kích tình dâng trào. Trường Hưng cung cả đám cung nhân hòa đuổi đến xem trò vui yêu vụ liền biến thành duy nhất người xem. Cũng may Quý Quân Nguyệt không muốn Trường Hưng cung phá hủy. Trực tiếp đem hai người chạy tới Trường Hưng cung cách đó không xa một chỗ hoa viên trong đánh. Này một đánh chính là hai ngày hai đêm, đằng hai người rốt cuộc ngừng tay hậu. To như vậy hoa viên sớm bị san thành bình địa trở thành một mảnh đống hoang tàn đất khô cằn. Mà kết quả của cuộc chiến đấu này là Tần Lan Tuyết thắng. Bất quá thắng cũng không dễ dàng. Dù sao Lân Hoàng mặc dù là cái ngủ thần, thế nhưng hắn đang ngủ cũng là có thể tự động tu luyện. Bởi vậy thực lực của hắn so với Cơ Bạch Viêm mạnh hơn hai phân. Là trừ ca ca Quý Quân Nguyên ngoại mấy người chung mạnh nhất tồn tại. Cho nên Tần Lan Tuyết mặc dù thắng, nhưng là thắng không dễ dàng. Nếu nói là Lân Hoàng bị thương 7 phần, như vậy hắn tuyệt đối bị thương 6 phần. Lân Hoàng kết thúc chiến đấu hậu bị Quý Quân Nguyệt vì kỷ mai cấu nguyên đan. Liền như một cái gấu túi bình thường treo ở Quý Quân Nguyệt trên người ngủ. Quý Quân Nguyệt biết Lân Hoàng là có thể đang ngủ tự động khỏi hẳn. Cũng không có quấy rầy giấc ngủ của hắn. Tùy ý hắn treo ở trên người. Vì Tần Lan Tuyết cấu nguyên đan cho hắn điều hòa nhịp thở hậu. Liền đem nhân đuổi đi nghỉ ngơi. Đằng đem Lân Hoàng đưa về tầm cung ngủ hậu. Liền đi xử lý để lại tấu chương đi. Còn yêu vụ, Quý Quân Nguyệt nhượng Phượng Dạ mang theo nàng đi dị binh đoàn chỗ thưởng thức một phen. Để chính nàng chọn một giáo viên sư phó theo tu chân. Mãi cho đến ngày thứ ba. Cơ Bạch Viêm mới từ kia phân lửa dục đốt người trong thống khổ giải thoát ra. Tìm được biện pháp đem trong cơ thể cổ cấp lộng ra. Cả người hư thoát đô gầy một vòng, thấy Quý Quân Nguyệt lại một lần cười trên nỗi đau của người khác cười. Nguyệt Nguyệt, A Tuyết bắt nạt ta, ngươi xem một chút ca ca ta đô gầy chỉ còn lại có da bọc xương, Cơ Bạch Viêm nói liền hướng. Phía Quý Quân Nguyệt dựa vào quá khứ. Nhưng không đợi hắn tiến đến trước mặt Quý Quân Nguyệt liền bị một đạo lực lượng sở cách ly bức lui. Đi, Cơ Bạch Viêm u hoán chừng Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Lập tức cười gian, hừ hừ tương đương A Tuyết bất lực chữa cho tốt không? Xem ra bản lĩnh của người cũng không được tốt lắm thôi, Tần Lan Tuyết nghe lặng im nhìn Cơ Bạch Viêm nửa ngày, ngón tay khẽ động, mắt thấy liền muốn hạ cổ. Sợ đến Cơ Bạch Viêm trực tiếp nhảy ra trốn được Quý Quân Nguyệt phía sau đi. Này đệ nhất hiệp còn chưa có triệt để kết thúc đâu. Ngươi muốn lại cho ta hạ cổ, ta liền cho ngươi hạ biến thành nữ nhân dược. Cơ Bạch Viêm lúc này đâu còn có trước dịu dàng vô hại khiêm tốn có lễ vương tử bộ dáng. Sớm ở đó trễ hòa Tần Lan Tuyết so chiêu thời gian liền lui đi mặt nạ lộ ra hồ ly bản sắc. Lúc này trốn ở Quý Quân Nguyệt phía sau cười híp mắt nhìn Tần Lan Tuyết. Đáy mắt tràn đầy uy hiếp ý vị, mặc dù hắn đối Tần Lan Tuyết cổ có chút phát tùng. Đãn trong tay hắn cũng có không thiếu chính mình nghiên cứu chế tạo hiếm lạ cổ quái thuốc. Tiếp tục đấu xuống hắn mặc dù thảo không đến tiện nghi. Tần Lan Tuyết cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tần Lan Tuyết nghĩ lúc này mới buông lòng tay ra chỉ. Nhìn Cơ Bạch Viêm đạo, qua đây, dù cho không dưới cổ, hắn cũng đừng muốn dựa vào A Quân gần như vậy. Cơ Bạch Viêm đọc đã hiểu Tần Lan Tuyết ý tứ, dương dương ngay ngắn lông mày, khôi phục một bộ khiêm tốn có lễ dịu dàng ánh nắng bộ dáng. Mỉm cười sửa sang lại có chút mất trật tự quần áo. Theo Quý Quân Nguyệt phía sau đi ra ngồi trở lại ghế trên. Bên cạnh yêu vụ thong thả thấu qua đây. Nhỏ giọng hỏi, ngươi tưởng thật có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân dược. Cơ Bạch Viêm nghe nói cười híp mắt nhìn yêu vụ gật gật đầu. Không chỉ như vậy, còn có thể làm cho nữ nhân biến thành nam nhân dược nha tương đương, nha. Nha cái giám, yêu vụ âm thầm lật cái bạch nhãn, này âm cuối thế nào nghe đều có chút nguy hiểm, đây là nghĩ lấy nàng thuốc thí nghiệm không thành. Yêu Vũ Âm chảy ròng ròng cười nói, nếu như cần thuốc thí nghiệm, ta có thể tìm một đám tiểu đồng bọn giúp ngươi, Cơ Bạch Viêm cũng theo Quý Quân Nguyệt kia nghe. Qua yêu vụ hội trảo quỷ, lúc này nghe nói như thế trong nháy mắt hiểu của nàng ngụ ý. Nụ cười trên mặt kia gọi một thân thiết dịu dàng, nghiêm túc lắc đầu nói. Tạm thời không cần, đằng lúc nào ta nghiên cứu ra quỷ có thể dùng dược. Lại tới tìm ngươi giúp, nhìn Cơ Bạch Viêm nhã nhặn khiêm tốn bộ dáng. Yêu vụ hài lòng ngồi trở lại, Cơ Bạch Viêm thấy vậy có chút không nói gì nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Ánh mắt kia hình như ở im lặng hỏi nàng, ngươi có thể giao một bình thường bằng hữu sao? Vì sao là cái hội trảo quỷ? Ca ca ta còn không nghiên cứu qua thứ này à? Quý Quân Nguyệt nháy nháy mắt, mang theo vài phần xem hát hứng thú, im lặng truyền lại, vừa lúc có thể cho ngươi thử thử tay nghề. Nói không chừng bị dọa dọa thật có thể nghiên cứu ra quỷ thuốc, để lời nói với người xa lạ canh. 20 giờ rưỡi nha tương đương.